Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 256, động tác vội vã đến luống cuống, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đừng giận gia đình anh Nhầm không để tâm đâu. Thẩm Tĩnh đang khẳng định rằng cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng tổng tài. Còn cô có để ý hay không? Cô chẳng hề bộc lộ. Cô giấu cảm xúc đi. Chu Luật Trầm nhìn chằm chằm vào lưng cô đang cúi xuống tưới hoa, ánh mắt thấu suốt. Em rõ ràng rất để tâm. Tay cầm chiếc vòi hoa sen, Thẩm Tĩnh mỉm cười trong góc khuất mà anh không thấy. Thích thì dĩ nhiên để tâm, cô thích anh dưới pháo hoa đêm ấy, thích dáng vẻ anh nổi cơn ghen, tức giận đuổi cô ra ngoài khóc. Anh tặng em căn nhà này là mong em sẽ thường xuyên sống ở New York với anh à, không phải. Chu Luật Trầm mấp máy môi, là để tiện cho em có chỗ ở khi công tác, anh thấy em thích qua đây chơi, cũng có nhiều bạn bè. Ble, Tổng Giám đốc NS. Những người đó đều là bạn làm ăn của anh. Thẩm Tĩnh bổ sung là anh nhờ họ dẫn đường cho em. Chiếc vòi hoa sen hết nước. Cô lắc lắc, vô thức đưa cho Chu Luật Trầm để anh bơm nước. Anh khựng lại một giây, tay rời khỏi túi quần, từ tốn nhận lấy vòi hoa sen và bơm nước, giọng trầm thấp. Em giỏi lắm, bọn họ là những nhà tư bản không dễ giao thiệp. Từ công việc mà trở thành bạn bè, đó là nhờ bản lĩnh của em. A Trầm, ừ. Nhìn anh bơm nước, cuối cùng Thẩm Tĩnh lấy hết can đảm. Em cho anh thời gian suy nghĩ kỹ càng. Em có đáng để anh chống lại nhà họ Chu hay không? Có phải là người không thể thiếu với anh hay không? Em không muốn ép anh, cũng sẽ không ép. Chỉ là, 3 năm chia tay đó thực sự quá khó chịu. Em chẳng thể quên. Cảm giác bị phụ bạc, không nơi để trút giận. Sống ở Bắc Kinh mỗi ngày, em chẳng mấy vui vẻ. Thậm chí, khi bà ngoại em qua đời, em cũng chỉ mong được ở bên anh thêm một lúc. Em từng uống say suốt đêm ở sân vận động công thể, ôm bồn cầu mà nôn. Dù thế, số điện thoại của anh em vẫn nhớ rõ từng con số. Nếu không có người cản, em có lẽ đã gây rắc rối cho anh nhiều lần rồi. Thẩm Tĩnh không nhớ rõ mình từng gây chuyện sau khi uống say, nhưng Chu Luật Trầm thì nhớ. Anh nhận lấy chiếc vòi hoa sen, không còn tâm trạng tưới hoa. Nếu tiếp tục tưới, mấy khóm hoa sẽ ngập úng mất. Đặt vòi lên bàn hoa, anh tránh người cô, bước sang bên cạnh rồi dừng lại. Nếu em đáng, em ở lại. Nếu không đáng, chúng ta chúc phúc cho nhau. Cô thừa nhận rằng mình không thể buông bỏ 3 chữ. Chu Luật Trầm, cãi vã thêm nữa, e rằng sẽ đường ai nấy đi thật. Tình cảm này giống như một tòa nhà cao tầng sắp sụp đổ. Liệu có thể lay mà không đổ sao? Những lời của cô, anh không nghe hết từng chữ. Chỉ chọn lọc trọng tâm, đáp thẳng thắn. Không cần nghĩ, không cần cân nhắc, anh chỉ muốn em. Đúng với con người anh, vô tư, phóng khoáng. Không cần suy nghĩ, chỉ cần em. Thẩm Tĩnh nhìn anh thật lâu. Đôi mắt anh không hề mang dấu vết của thời gian. Chỉ là ánh lên sự từng trải, đen láy, bình thản. Cô xúc động, cô phải thừa nhận. Sự cố chấp và ngang ngược của Chu Nhị công tử làm trái tim cô rung động như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực. Nhưng cả hai chúng ta đều không còn trẻ nữa. Không còn nhiều lần 3 năm để dây dưa như thế. Nếu thêm 3 năm nữa, em sẽ 30 tuổi rồi. Lúc đó em chẳng còn trông mong vào tình yêu nữa. Chu Luật Trầm hơi cúi xuống. Em nói cho anh thời gian suy nghĩ. Nhưng thật ra trong lòng em đang tính toán chuyện rời xa anh. Đúng không? Em không hài lòng với những gì anh làm. Lại muốn anh thay đổi vì em. Em sợ kết cục giống mẹ anh. Em sợ hãi. Em không tin anh, em không dám vì anh mà hy sinh, đúng không, Thẩm Tĩnh? Thẩm Tĩnh bình tĩnh lại, bước lướt qua anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, em không dám đánh cược, em không dám tin, em sợ hãi. Em tự nhận rằng trong 4 năm đó, sự phong lưu, lạnh nhạt, bạc tình và kiêu ngạo của anh, cùng những toan tính lợi ích của nhà họ Chu, em đã nếm đủ cả. Khi vai cô lướt qua cánh tay anh, Chu Luật Trầm bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Động tác của anh vội vã đến mức luống cuống. Đừng đi, được không? Anh bước tới, ôm chặt lấy cô. Tĩnh Tĩnh, ngoan nào. Giọng anh khàn hẳn đi. Gương mặt anh không khác ngày thường. Đôi lông mày đậm và đường nét góc cạnh vẫn sắc sảo. Nhưng vẻ mệt mỏi lại hiện rõ ràng. Dù là sự nghiệp, địa vị hay tình cảm, đối với Chu Nhị công tử người chưa từng thất bại, sự cầu xin này có lẽ là do anh bồng bột. Nhất thời bộc phát mà thôi. Thẩm Tĩnh bất ngờ đẩy Chu Luật Trầm ra. Anh thay chiếc áo sơ mi đi. Chàng mình chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cho anh, chỉ là không dám nói thẳng với anh thôi. Giọng cô lạnh nhạt, ánh mắt mang theo chút tự giễu khi nhìn chiếc sơ mi đen của anh. Chu Luật Trầm cúi đầu nhìn cô, nhận ra cô đang ghen. Anh đã quen với dáng vẻ này của cô, nên càng ôm chặt hơn. Em trả lời trước đi, cả người như bị anh bóp chặt, Thẩm Tĩnh thở ra một hơi dài, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì khó chịu, thậm chí còn ấm ức đến mức muốn khóc. Anh về nước thăm bà đi trước đã, cô không hề nói sẽ đi cùng anh. Chu Luật Trầm cố chấp, em trả lời trước đã. Thẩm Tĩnh nghiến răng, em sẽ ở lại New York, em thở không nổi nữa, anh đừng bóp nữa. Giữa khoảnh khắc im lặng, Chu Luật Trầm nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nới lỏng tay, không nói thêm lời nào. Anh quay người, gương mặt phủ một lớp u ám không thể xua tan. Chu Luật Trầm trở về Thượng Hải, thăm bà nội. Bà nội nhà họ Chu thực sự đã già. Vài thập kỷ trước, bà từng là một trong những nhà tài chính đầu tiên tại Thượng Hải vào năm 1995, nổi bật giữa những người đàn ông trong giới tư bản, khiến ai cũng phải kính nể. Đêm trước, bà bị ngã và được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Tuy không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng ở tuổi cao như vậy, việc đứng dậy và đi lại không hề dễ dàng. Với những nỗi niềm canh cánh trong lòng, bà sống trong trạng thái u uất, khiến cả gia đình không dám lơ là, sợ rằng một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến điều không may. Trong dinh thự chính tại Hương Sơn, các thành viên gia đình và họ hàng thay phiên nhau túc trực bên cạnh bà. Chu Nhị Công Tử vừa về đến Thượng Hải đã bước vào Hương Sơn. Từ sân đến căn biệt thự nơi bà nội ở, người nhà họ Chu đứng đầy. Qua nhiều thế hệ, bà vẫn luôn là người có quyền lực và sự mưu lược cao nhất. Từ khi lui về hậu trường, bà chỉ còn quan tâm đến mọi chuyện của Chu Luật Trầm. Trong ánh đèn lấp lánh của khuôn viên rộng lớn, Chu Luật Trầm đứng lặng ngoài Ngọc Hà Viện cả đêm. Nhưng bà nội lấy cớ mệt không muốn gặp anh. Quản gia bước ra, truyền đạt lời nhắn với giọng nhẹ nhàng. Bà cụ nói cậu bận rộn, không cần phải về gặp. Bà cụ nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại, cậu không cần lo lắng. Chu Luật Trầm gật đầu nhẹ, không rời bước. Cứ như vậy, hai bên cứng rắn. Nhưng bà nội từ lâu đã luôn thương yêu cậu cháu trai này, không nỡ để anh chịu lạnh nhạt. Bà bảo người đỡ mình dậy, bảo nó vào đi. Quản gia quay lại, đẩy cửa, bật đèn trong phòng ngủ. Bà đã thay y phục chỉnh tề, ngồi trên chiếc xe lăn ở sảnh ngoài. Đôi chân không tiện di chuyển, bà giơ tay ra hiệu cho người hầu rời khỏi. Khi những cánh cửa gỗ lê hoa được đóng chặt từ bên ngoài, bà mới lên tiếng. A Trầm, con có hận bà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm mím môi, đáp ngắn gọn. Không, bà là trưởng bối. Nhìn cậu cháu trai cưng phong trần mệt mỏi đứng trước mặt mình, bà vừa đau lòng, vừa giận anh vì không nghe lời. Đôi mắt già nua đầy nếp nhăn khẽ cụp xuống, giọng bà thoáng trách móc. Nếu đã quyết định, sao không đưa cô ấy đến Hương Sơn? Chu Luật Trầm cười nhạt, tiếng cười vừa trong vừa lạnh. Cô ấy sẽ không đến, mà bà cũng không muốn gặp cô ấy. Cách chương.